Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 255, từ biệt Vô Tổ Châu. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, nhớ kỹ, ta mẫu thân kêu Tư Đồ Tình, cha ta kêu Bạch Chí. Tiểu Đậu Đậu gật gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Tư Đồ Cung Chủ gật gật đầu. Đối Tiểu Đậu Đậu nói, ngươi là Tiểu Long Nữ, thế tục người căn bản là không có biện pháp đem ngươi nuôi lớn. Tổ gia gia này liền đem ngươi mang về Long Cung, tự mình nuôi nấng. Cái gì? Tiểu Đậu Đậu lập tức liền không vui. Đậu Đậu không đi Long Cung, Đậu Đậu muốn cùng Phong ca ca ở bên nhau. Nên ngươi, chạy không được, không nên ngươi, cầu không được, tương lai, ngươi sẽ minh bạch. Tư Đồ Cung Chủ duỗi tay chụp tới, liền đem Tiểu Đậu Đậu vớt ở trong lòng ngực. Tiểu Đậu Đậu hô thiên thưởng địa chung, tức khắc xuất khẩu mắng to. Ngươi không phải ta Tổ gia gia, ngươi khẳng định là cái chuyên môn tới bắt Đậu Đậu hư lão nhân. Hư lão nhân, buông ta ra, chấm ngoặc kép. Tư Đồ Cung Chủ khẽ cau mày, tiểu trừng mắt nhìn Tiểu Đậu Đậu liếc mắt một cái. Tiểu Đậu Đậu tức khắc biến thành một cái ngây ra như phỗng tiểu người câm. Diệp Phong, người tương lai nếu có thể tiến vào Thánh Cung, lão phu sẽ tự đem Đậu Đậu đính hôn cho ngươi, thành toàn các ngươi chưa tục nhân duyên. Nếu không, các ngươi chi gian hết thảy duyên phận, liền đến đây là ngăn đi. Tư Đồ Cung Chủ nói tới đây, vèo một tiếng bay vào trời xanh, thực mau liền không thấy bóng dáng. Tiểu ác ma nghênh diện ánh sáng mặt trời, xí ngốc nhìn càng ngày càng rực rỡ dáng màu. Ấu tiểu tâm linh chung, bình sinh lần đầu tiên cảm giác được phá lệ cô độc. Nhưng tiểu ác ma cha mẹ nhóm lại đồng thời đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi rồi, rốt cuộc đem cái này siêu cấp đại thùng cơm cấp tiễn đi. Tiểu ác ma mẫu thân Hồ Tứ Nương đáy lòng càng là hoàn toàn thoải mái. Cứ như vậy, Phong Nhi cùng Cơ Cơ bọn họ hai cái, đem không bao giờ sẽ có bất luận cái gì cách trở. Này duyên phận nột, xem ra thật sự là trời cao chú định. Đến nỗi nhà mình tiểu ác ma tương lai tiến vào Thánh Cung, đi theo Long Cung tiểu công chúa kết thân, Hồ Tứ Nương căn bản là tưởng cũng không dám tưởng, cũng không muốn, không vui suy nghĩ, nhà mình Cơ Cơ thật tốt Hoa Nhi. Ai sẽ vui đi tìm kia lỗ mãng đại thùng cơm đương lúc tức phụ. Chẳng sợ trên người nàng có một tầng Long Cung tiểu công chúa như vậy siêu nhiên quang hoàn. Làm ơn, nhà chúng ta tiểu ác ma đức thiển phúc mỏng, tiêu thụ không dậy nổi a. Đau thất hai cái thơ ấu bạn chơi cùng tiểu ác ma. Từ đây đem toàn bộ hứng thú đều đầu nhập tới rồi luyện cấp đánh quái chung. Bớt thời giờ liền nghiên cứu kia tứ đại kỳ thư. Năm tháng, liền như vậy từng ngày trôi đi. Hoa nở hoa lạc, mấy độ xuân thu, chút bất chi bất giác. Liền đi qua suốt 4 năm, sét đánh ầm ầm ầm ầm. Đang là trọng xuân, rông tố đại tác phẩm, rông tố trung tiểu ác ma. Hơi thở kế tiếp kéo lên, cuối cùng ầm ầm một tiếng. Tân chu thiên hoàn toàn nối liền. Tiểu ác ma tấn chức đến tam kinh nhất kết, trở thành đại lực sĩ, tam kinh sơ giai, hùng hồn chân lực đã như ngoại hiện, nghĩ qua đời hình, uy lực của nó so chi nhị kinh đỉnh, giống như thiên địa chi biệt, bởi vậy tam kinh chi cảnh, lại kêu hiện lực cảnh. Tiểu ác ma đến tận đây, quang từ tu vi đi lên nói, phóng chi giang hồ. Cũng coi như là một cái bất nhập lưu tiểu cao thủ. 10 tuổi tiểu ác ma, thân cao đã trường tới rồi 1m6, mày rậm mắt to, anh khí bừng bừng, không giống như là vóc đồng, đảo như là cái thiếu niên. Nhìn tiểu ác ma bình an vượt qua kiếp nạn, chúng cha mẹ đồng thời thư khẩu đại khí, Vô Tổ Châu, lưu danh chấn, bến tàu thượng, Phong Nhi. Này đi núi cao đường xa, nhớ kỹ, giang hồ hiểm ác, nhân tâm ác độc, ngàn vạn đừng đem chính mình đưa người tốt. Hồ Tứ Nương vẻ mặt không tha ôm tiểu ác ma, nước mắt như thế nào đều ngăn không được. 9 tháng mùng 1 chính là Trung Châu Long Môn Cốc Tiên Môn đệ tử tuyển chọn tái báo danh lúc đầu ngày, hiện tại nên là xuất phát lúc. Tiểu ác ma, nhớ kỹ, Nhiều Nhất cha thật mạnh vỗ vỗ tiểu ác ma bả vai. Tên của ngươi kêu, tiểu ác ma, Phong Nhi, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta. Chư nhị cha ôm ôm tiểu ác ma, lớn tiếng nói, ra cửa bên ngoài, cái gì đều có thể ăn, nhưng tuyệt đối không thể có hại. Tiểu ác ma, nhớ kỹ tên của ngươi. Hầu Tam trừng mắt tiểu ác ma nói, thân là ác ma, chuyện xấu có thể làm tuyệt, chuyện tốt không thể làm nửa kiện. Tiểu ác ma, tống bà nhảy đổ, còn không mau đi lên đỡ một phen. Tiểu ác ma lập tức cất bước tiến lên, đỡ một vị cái chán bị quăng ngã phá lão a bà. Tinh tế tâm tâm cho nàng tô lên thuốc trị thương sau, lại dùng chân nguyên giúp nàng điều trị một chút thân thể. Cảm ơn, ngươi là người tốt. Tống ngốc bà nhìn tiểu ác ma, vẻ mặt hiền lành, cha mẹ ngươi nhóm bộ dáng vừa rồi hảo hung a. Bất quá mặt từ tâm sinh câu này cách ngôn, thật sự không đúng, kỳ thật bọn họ đều là Bồ Tát sống tới. Những năm gần đây, chúng ta lưu danh chấn này đó mẹ quá con côi lão nhân, dựa bọn họ vô tư tệ tế lúc này mới sống được có tư có vị. Tiểu ác ma, ngươi muốn lấy các ngươi cha mẹ vì tấm gương, tiếp tục làm người tốt a. Nhất định, nhất định. Tiểu ác ma vẻ mặt vui sướng cùng tống a bà phất tay từ biệt, lại cho đã mắt không tha nhìn nhìn chính mình cha mẹ nhóm sau, bước lên một cái khổng lồ hải thuyền, lại không quay đầu lại. Ô hải thuyền minh vang, trận pháp toàn bộ khai hỏa, khổng lồ hải thuyền lấy khi tốc vượt qua 5.000 dặm tốc độ, phách sóng chảm lãng, một đường tây đi. Tiểu ác ma mấy năm nay thường xuyên đánh quái, thu vào pha phong, bởi vậy phi thường đại khí cấp chính mình mua một chương hạng nhất khoang vé tàu, trụ vào một gian xa hoa phòng chung, dàn xếp xuống dưới sau. Tiểu ác ma đóng cửa quan cửa sổ, buồn đầu luyện cấp, hải càng đi càng xa. Nửa ngày sau, sử gia Vô Tộ Châu hải vực, đang ở luyện cấp tiểu ác ma, đột cảm luyện hóa chân nguyên tốc độ, đất bằng đầu trướng bạo tăng. Một ngày sau, ầm ầm ầm, tiểu ác ma tâm linh chung nổ vang một đạo sấm sét sau, thăng cấp tới rồi tam kinh nhị kết. Này, đây là có chuyện gì? Chỉ vì Vô Tổ Châu thiên địa pháp tắc không được đầy đủ, chân nguyên rất khó cô đọng. Vừa ra Vô Tổ Châu, pháp tắc đầy đủ hết hạ, nhiều năm tích lũy tác dụng chậm chợt bùng nổ. Ở đường đầu cùng huyền cấp thất phẩm linh thạch song trọng tới nước hạ, một ngày tiểu tấn một bậc đương nhiên không nói chơi. Hai ngày sau, ầm ầm ầm, tiểu ác ma tâm linh chung lại lần nữa nổ vang một đạo sấm sét, thăng cấp tới rồi tam kinh tam kết. Lại quá ba ngày sau, một đạo đặc biệt mạnh mẽ lôi đình ở tiểu ác ma tâm linh chung nổ vang. Tiểu ác ma thế nhưng hỏa tiễn thoán lên tới tam kinh bốn kết, hiện lực cảnh trung giai. Chiếu loại này thế, tiểu ác ma tựa hồ rất có ở hàng hải lữ đồ chung đã đột phá lực cảnh, tiến quân kỳ diệu khó lường thuật cảnh xu thế. Nhưng năng lượng thủ hằng pháp tắc tưới diệt tiểu ác ma hy vọng, luyện cấp càng nhanh, tiêu hao liền càng nhanh. Tiểu ác ma thế nhưng tại đây ngắn ngủn 10 ngày qua nội, đem qua đi 4 năm tích tụ, hoa cái tinh quang, thế nhưng biến thành một cái với hắn mà nói, hiếm thấy tính kẻ nghèo hèn, vui sướng tâm tình tao ngộ chợt đả kích, luyện cấp xung phong bị mạnh mẽ phanh lại. Làm sao bây giờ? Tiểu ác ma rơi vào đường cùng, đành phải tìm hiểu kia bổn với hắn mà nói phá lệ gian nan cực thọ kiếm ý. Thăng cấp đến tam kinh hiện lực cảnh lúc sau, tiểu ác ma trong đầu chân ngã nhất kiếm đã tiến hóa thành chân nhân trảm, nhưng thi triển quá chân nhân trảm sau, tiểu ác ma lại phát hiện, chiêu này kiếm quyết tuy uy lực khó lường, nhưng lại xa không thể khai quật ra bản thân cực hạn. Lại lần nữa mở ra cực thọ kiếm ý sau, tiểu ác ma lập tức sợ ngây người. Nguyên bản những cái đó như thế nào cũng lộng không rõ quỷ vẽ bùa. Thế nhưng đột nhiên chứa đầy kỳ diệu khó lường kiếm đạo thần vận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.